Chương 21, Phủ Nha Thanh Châu. Ở Ngũ Quan Thập Sắc Phúc Địa cách đó không xa, Linh Gia, Phủ Trung Châu và Mộc Gia, Phủ Thiên Nguyên một trước một sau đến tạo xôn xao không nhỏ. Đạo quân tới. Có người mắt tinh thấy bóng dáng Cố Kỳ Châu kích động hô. Chỉ thấy đệ tử Cố Kỳ Châu xuất sắc nhất trăm ngàn năm nay của đạo tông thay một thân đạo bào màu đen, dung mạo tuấn mỹ, mang theo thượng vị giả uy nghiêm tự mình tới Ngũ Quan Thập Sắc Phúc Địa. Lần này các tu sĩ đều kích động lạ thường. Đây chính là đạo quân tu hành không tới 30 năm đã phá tứ cảnh đấy, không ngờ lại thân hòa, một, đáng kính như vậy, bội phục. Một, thân hòa, thân thiện, hòa khí. Đạo quân. Mọi người đứng dậy hành lễ, người Mộc Gia cùng Linh Gia như thấy trên mặt có ánh sáng, tự động ưỡn ngực. Cố Kỳ Châu nhìn chung quanh một vòng vẫn chưa phát hiện dị thường, đào hoa chi sớm đã yên lặng, không chút dao động. Sau khi hàn huyên một phen, con gái út Linh Sanh của Linh Gia Tí, một tiếng, lúc này mới phát hiện kiếm tu Thanh Tuấn cùng tiểu nữ lang đáng yêu đi theo sau các nàng kia đã không thấy. Đạo quân, trên đường ta tới đây có gặp một kiếm tu Thanh Y cùng một tiểu nữ lang đáng yêu, nghe nói là người kiếm tông núi Thanh Vụ, đạo quân có từng nghe qua. Cố Kỳ Châu lắc đầu, lãnh đạm nói, có lẽ là tông môn nhỏ dưới chân núi, chưa từng nghe qua. Muội muội, đạo quân một lòng tu đạo. Sao có thể chú ý loại việc vặt như này, muội tới chúc mừng hay tìm người thế? Nữ tu áo trắng phía sau Cố Kỳ Châu mỉm cười có ý chèn ép nói. Linh Sanh giấu gương mặt đột nhiên lạnh lùng dưới lớp khăn che, không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, lại không cam lòng nhìn thoáng qua đường phố náo nhiệt chen chúc. Đáng tiếc, kiếm tu thanh nhuận như ngọc như vậy mà còn lạnh nhạt hơn so với Cố Kỳ Châu nhiều, mình nhất định phải cố gắng hỏi thăm xem sao. Đạo quân, nghe nói người Phủ Thương Châu cùng Phủ Ngô Châu chúc mừng mấy ngày trước đã đến, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm bọn họ uống rượu thôi. Ha ha ha! Cố Kỳ Châu gật đầu, khi tất cả đã vào Ngũ Quan Thập Sắc Phúc Địa, lúc này gã ta mới xoay người lẳng lặng nhìn thoáng qua đường phố náo nhiệt lại có chút gì đó lạnh lẽo. Khương Tự đi theo Lan Tấn một đường, ăn cả một đường. Giỏ tre đang bằng cỏ trên núi Thanh Vụ cũng sớm tràn đầy. Bên trong đều là bánh hoa các màu. Các loại thanh lộ vị hoa tươi khác nhau rồi kẹo hồ lô, đồ chơi làm bằng đường, thêm còn thêm các loại trái cây. Uống chậm một chút, huynh sớm đã tích cốc, này nọ đều mua cho muội cả. Hôm nay là ngày đầu tiên xuống núi, huynh thấy muội phàm ăn như vậy, sau này cần phải ăn uống điều độ hơn. Lan Tấn thấy bé ít nhất uống mấy ống trúc hoa hồng thanh lộ rồi, chỉ có thể vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Vâng, lục sư huynh, các huynh không ăn cơm quả là đáng tiếc. Hoa hồng thanh lộ này uống cực ngon. Khương Tự ôm ống trúc đựng hoa hồng thanh lộ trong ngực, hai mắt sáng lấp lánh, uống có chút nghiện, không hổ là đồ uống nổi danh Phủ Thanh Châu, vừa vào miệng đã ngọt lành lại thoải mái thanh tân. Ngày hè cũng cần chuẩn bị đồ uống nha, chờ đến khi về bé cũng muốn tự chế thanh lộ ngon như vậy. Tu sĩ sớm đã không còn dục vọng ăn uống. Nếu không sao có thể nghịch thiên tu hành. Thất sư phụ còn mỗi ngày uống rượu kia kìa. Thỉnh thoảng uống chút không sao đâu, về sau muội sẽ làm thanh lộ thật ngon cho sư huynh uống. Được. Lan Tấn khóe mắt cong lên, mang theo bé tới phía trước phủ nhà Phủ Thanh Châu. Chương 22, Mắt Luân Hồi. Chỉ thấy phủ nhà màu son yên lặng uy nghiêm, trước cửa có một đội binh lính tuần tra, ngăn hai người lại quát, phủ nhà Thanh Châu là nơi quan trọng, người không có việc quan trọng không được vào. Ta là địa sử Phủ Thanh Châu. Lan Tấn lấy ngọc bài ra. Trên ngọc bài có khắc một chữ địa. Binh lính tuần tra chấn động, vội vàng hành lễ cáo tội, bái kiến địa sử đại nhân, thuộc hạ không biết thân phận đại nhân, mong đại nhân thứ tội. Đại lễ thụ phong của Vô Tình đạo quân, đạo tông sắp tới, người qua lại Phủ Thanh Châu hỗn tạp, tri phủ đại nhân ra lệnh cho chúng thuộc hạ nghiêm tra người vãng lai. Lan Tấn gật đầu hỏi, tri phủ đại nhân có ở đây không? Tri phủ đại nhân đã đi uống rượu, có điều đồng tri đại nhân có ở. Gần đây lại xảy ra chút chuyện ly kỳ, để thuộc hạ dẫn đường cho đại nhân vào. Khương Tự nắm tay Lan Tấn vào phủ nha Thanh Châu, không hiểu ra sao mà nhìn Lan Tấn, bọn họ tới phủ nha làm gì. Không ngờ Vân Mộng Thập Bát Châu cũng có phủ nha, thế giới tu sĩ cùng phàm trần giới cũng thật đại đồng tiểu dị. Đại đồng tiểu dị, nghĩa đen giống nhiều khác ít tức là có nhiều chỗ giống nhau. Phía sau truyền đến tiếng kích động sùng bái. Không nghĩ tới ta còn có thể sống mà nhìn thấy địa sử đại nhân, cũng không biết gần nhất đụng phải vận lớn gì nữa. Thiết ca, địa sử là quan gì? Sao trước nay ta chưa từng nghe qua? Hứ, nói ra hù chết đệ đấy. Lúc Châu phủ chúng ta vừa mới thành lập, tri phủ toàn là người thường, đồng tri đại nhân lại đều là tu sĩ, một quản chuyện phàm trần, một quản chuyện tu giới. Như hai ta sẽ quản chuyện trị an, đám sứ giả quản chuyện sinh tử của Châu phủ. Các sứ giả đại nhân dựa theo tu vi cùng giá trị cống hiến chia làm bốn cấp thiên địa huyền hoàng, bọn mi ngẫm lại địa sử đại nhân là cấp bậc gì. Các binh lính phía sau rất là kính nể. Khương Tự nghe được ngẩn người, lặng lẽ kéo kéo bàn tay to của Lang Tấn, cười khanh khách nói, sư huynh, hóa ra huynh lợi hại như vậy. Lang Tấn cười mà không nói, trái lại binh lính dẫn đường vội vàng nịnh nọt, thuộc hạ lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy địa sử đại nhân đấy ạ, tiểu nương tử. Địa sử đại nhân bảo hộ phủ Thanh Châu chúng ta, ở trong lòng chúng ta tồn tại giống như thần vậy. Ngày xưa Lang Tấn đều điệu thấp vào phủ Thanh Châu, cũng không kinh động người phàm, lúc này đây lại mang theo một cái đuôi nhỏ Khương Tự, bất đắc dĩ từ phải đi cửa chính, vì thế mới bại lộ thân phận địa sử. Cũng may ba người rất nhanh đã vào phủ nha. Trong phủ nha, đồng tri đại nhân đang bắt chéo chân, ăn gà nướng, uống rượu, hừ hừ cười cười nhìn thấy Lang Tấn bước vào trực tiếp phun rượu ra. Luống cuống tay chân đem gà nướng và rượu đều nhét hết vào đai lưng trữ vật, lúc này mới chân chó cười nói, Lang đại nhân, ngọn gió nào thổi ngài tới đây? Ý trời, còn mang theo một vị tiểu nương tử xinh đẹp nữa, đây chắc không phải nữ nhi ngài chứ? Ngài khi nào sinh được tiểu nương tử đáng yêu như vậy thế? Sao không mời ta đi uống rượu? Lang Tấn, Khương Tự, Lý đại nhân, đem những vụ án gần khó giải quyết nhất, nguy hiểm nhất trong 10 năm trở lại đây đưa cho ta. Lang Tấn ngoài cười trong không cười. Lần này xuống núi hắn định sẽ đem 1 năm điểm thiện ác của A Tứ tích cóp xong luôn. Sau này bé sẽ không cần phải cùng những người khác xuống núi làm nhiệm vụ nữa. Vì thế cần tìm những vụ án khó giải quyết nhất. Tuy nói Cửu Phong núi Thanh Vũ năm nào cũng phải xuống núi tích cóp điểm thiện ác nhưng cũng không phải án nào cũng nhận, bọn hắn đều chọn nhiệm vụ rất kỹ. Lý Trường Hỷ mắt nhỏ sáng ngời, lại có chút khó xử nói, Lang đại nhân, ngài tới thật không khéo, hôm qua Mặt đại nhân đưa tin, đã đem những vụ án nguy hiểm nhất ở Phủ Thanh Châu nhận hết rồi. Sắc mặt Lang Tấn biến đổi. Lời Lý Trường Hỷ còn chưa dứt đã thấy bóng dáng ngoài cửa, tươi cười cứng đờ trên mặt, ngay sau đó sắc mặt đột biến, cúi đầu nhìn chằm chằm giày mình, chết sống cũng không ngẩng đầu, hai chân còn mơ hồ run lên. Khương Tự chỉ cảm thấy trời đất như bỗng chốc đều yên lặng, ánh mặt trời ảm đạm hơn. Bé quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt không giấu được sắc lệ từ thiếu niên ốm yếu xinh đẹp mới vào. Đối phương đi một bước lại ho một chút, y phục màu đen khiến khuôn mặt y càng thêm tái nhợt, một vẻ đẹp suy nhược. A Tứ tò mò nhìn lại, đối phương đột nhiên đối diện với tầm mắt bé, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt mà hoa lệ. Một đôi mắt thật đẹp. Khương Tự cảm thán nói rồi rơi vào một giấc mộng đẹp, trong mộng như nghe thấy tiếng Lang Tấn nôn nóng gọi ầm ĩ, A Tứ, đừng nhìn vào đôi mắt hắn. Trong thức hải, tiểu động phủ mỗi ngày giả chết xoay người một cái, thất thanh kêu lên, mẹ nó, mắt luân hồi. Chương 23, mộng cảnh. Trong trời đất trắng xóa một mảnh, tuyết lớn rào rạc rơi xuống, ngoài hành lang hồng mai bất chấp sương giá ngạo nghễ nở rộ. Địa Long, một. Phủ kính cung điện khiến nhiệt độ ấm áp như xuân tháng tư. Bên ngoài có tiếng nói từ Noãn Các truyền tới. Một, Địa Long, mạch ngầm dưới một công trình có tác dụng giữ ấm. Bé gái sao có thể đặt tên là A Tứ, kể cả có chiều con bé cũng không thể không kiên nể gì như vậy được. Ngày sau con bé phải làm hoàng thái nữ, không bằng đặt tên chữ, như chư thần thượng của thánh tổ Đại Vũ vậy, hy vọng con bé được như thánh tổ, làm ra công đức lớn truyền lưu thiên cổ. Giọng nam tử hồn hậu mang ý cười truyền đến. Làm cái gì mà nữ đế lưu danh thiên cổ, thiếp chỉ hy vọng tiểu A Tứ của chúng ta bình bình an an, thoải mái hạnh phúc lớn lên là đủ rồi. Giọng nữ tử dịu dàng uyển chuyển. Được được được, vậy nghe nàng, nhũ danh gọi là A Tứ, thế nào? Vậy còn tạm được. Quốc chủ, tiểu đế cơ gặp ác mộng. Khương Tự như rơi vào một cơn ác mộng thật dài, trong mộng mẹ chết bệnh. Cha nhường ngôi rồi chết trong quyền mưu, bé cũng chết ở 16 tuổi năm ấy, đến thi thể cũng không cánh mà bay. Tiểu đế cơ đi chân trần chạy xuống giường, tới ngoài Noãn Các thì vội nhào vào ngực nữ tử xinh đẹp dịu dàng nhã nhặn lịch sự, sờ soạn một phen, khóe mắt đầy nước mắt, khóc trấm rứt, mẹ ơi, sợ. Khương Tự, con đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc. Ngày sau sao làm nhân vật như thánh tổ được. Cả ngày chỉ biết bày ra khuôn mặt dữ dằn dọa con, có người nào làm cha như chàng không? Quốc chủ đại nhân bị mắng máu chó phun đầy đầu, vẻ mặt đau khổ không dám lên tiếng. Tiểu đế cơ đắc ý hướng cha mình làm mặt quỷ, nằm trên gối mẹ làm nũng nói, mẹ, con muốn ăn bánh hoa lê, muốn uống hoa hồng thanh lộ. Được được được, mẹ làm cho con. Chẳng qua hoa hồng thanh lộ là cái gì? Hoa hồng thanh lộ là cái gì? Bé nhớ rõ mình đã từng uống trong mộng. Có điều hương vị thế nào thì quên mất rồi, chỉ nhớ rõ tê uống ngon lắm, uống cực ngon luôn. Mắt luân hồi, liếc mắt một cái như qua luân hồi, có thể gợi lên kiếp trước kiếp này tâm ma sâu nhất của một người. Nếu như không thể kịp thời tỉnh lại sẽ vĩnh viễn đọa ma. Tiểu Khương Tự, mau tỉnh lại, trong thức hải, tiểu động phủ gấp đến độ dậm chân, kiếm tông này thật thương mại, hai, tà môn, vậy mà lại có người tu thành mắt luân hồi. Đây chính là bí thuật thượng cổ, tà môn đến cực điểm, chỉ có nhận hết trắc trở, thân ở địa ngục lại mệnh thiên sát cô tinh mới có thể tu thành. Hai, thương mại, câu chửi, tựa như mầm non á. Liếc mắt một cái như trải qua luân hồi, tu luyện thành sẽ cực ghê gớm, khi đó chỉ cần liếc mắt một cái có thể giết một phàm trần giới, đáng sợ đến cực điểm. Tiểu đế cơ nghi ngờ nhìn hư không, hình như có người gọi bé. A Tứ, hôm qua con không phải nói muốn nuôi thỏ sao? Mẹ mang con đi xem bắt tới thỏ con nhé. Vâng ạ. Tiểu đế cơ lạch bạch chạy tới nắm tay mẹ, vui mừng đi xem thỏ con. Trong phủ nha Thanh Châu, không khí như đông lại thành băng, kiếm thanh mang của Lang Tấn đã ra khỏi vỏ, khắp nhà ở đều là kiếm khí sắc bén. Hai vị đại nhân, đừng động đao kiếm, đừng động đao kiếm mà. Giọng Lý Đồng Tri thanh âm, sắc mặt trắng bệch, cười so với khóc còn khó coi hơn. Gã muốn khuyên mặt đại nhân lại không dám nhìn vào mắt hắn, muốn khuyên Lang đại nhân mà kiếm khí đối phương như sắp đem bộ đồ có thể diện nhất của gã đâm ra mấy chục lỗ. Gã còn muốn mặc bộ áo quần này tham gia đại lễ thụ phong của vô tình đạo quân đó, giữa gió bão gã chỉ có thể khóc thút thít. Mặc khí, thả con bé ra khỏi mộng cảnh, ba. Lang Tấn gằn từng chữ yêu cầu, mặt lạnh như sương, trong phòng toàn kiếm ý của kiếm thanh mang bay lượn. Ba, mộng cảnh, cảnh trong mơ. Thiếu niên tuấn mỹ ốm yếu tái nhợt lạnh lùng nói, Lang Tấn, ngươi dám lấy kiếm chỉ vào ta. Vậy sao không dám nhìn vào mắt ta? Này thì ai dám xem? Vẻ mặt Lý đại nhân đau khổ nói thầm. Gã hãy còn nhớ rõ lần đầu gặp vị mặt đại nhân này cũng là bộ dạng thiếu niên tuấn mỹ ốm yếu tái nhợt như hôm nay. Chẳng qua trong lời nói của gã không cung kính như vậy, đối phương liền nhìn gã một cái liếc mắt kia đủ cho Lý Trường Hỷ biết địa ngục thế nào. Gã bị nhốt vào 18 tầng địa ngục, bị ác quỷ xé đến thương tích đầy mình, đau đến kêu cha gọi mẹ, nhận hết tra tấn mới được thả ra. Vì bóng ma quá lớn, tu vi trực tiếp lùi lại 5 năm. Từ đó về sau, chỉ cần vị đại nhân này tới phủ nha, Lý Trường Hỷ tự coi mình là người mù. Chương 24, suốt ngày chơi ưng có ngày bị ưng mổ. Hôm qua trước khi xuống núi, đại sư huynh đã thừa nhận thân phận của A Tứ, ngươi đây là muốn cùng chúng ta khai chiến. Bớt lấy nguyệt ly áp ta đi. Mặt khí ho khan một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hai mắt lại đen nhánh như mực. Liếc mắt một cái có thể làm người ta rơi vào vực sâu vô tận, luân hồi đã mở, tướng ác quỷ hay tướng bồ đề đều là mệnh, mỗi người một khác. Y cô độc một mình, không cần tiểu sư muội. Muốn trách phải trách con nhóc mệnh không tốt, không bái nhập nhị phong. Ý, tiểu nương tử giống như không đau khổ chút nào. Lý Đồng Tri đại nhân lúc này mới chú ý tới tiểu Khương Tự đang ngủ say, phát hiện đối phương lộ ra nụ cười ngọt ngào như rơi vào mộng đẹp vậy. Đầu ngón tay Lang Tấn hơi động một chút, thanh mang hoàn toàn đi vào giữa mày Khương Tự. Chỉ thấy cảnh trong mơ, tuyết lớn bay tán loạn, trong trời đất thuần trắng một mảnh, Khương Tự ôm một con thỏ trắng tai dài, nắm tay nữ tử, vui sướng giống như một con hỷ thước nho nhỏ. Mẹ, thỏ con bị chúng ta nuôi có thể không vui không nha? Vậy chờ mùa đông qua, A Tứ liền đem nó phóng sinh. Vâng ạ, A Tứ hy vọng con thỏ này giống A Tứ, có thể khoái hoạt vui sướng cùng mẹ cha vĩnh viễn ở bên nhau. Được, cha mẹ vĩnh viễn ở cùng A Tứ. Thế giới thuần trắng không có một tia khói mù hay dơ bẩn, không có địa ngục hay ác quỷ, không có tham giận ái dục của nhân gian, chỉ có tình. Đây là tâm ma sâu nhất trong đáy lòng Khương Tự, nếu đây có thể gọi là tâm ma. Hai mắt Mặc Khí đau đớn, kịch liệt ho khan, môi tái nhợt nhiễm một tia đỏ tươi, ngay cả khóe mắt cũng chảy ra máu tươi. Mặc đại nhân. Ngài làm sao vậy? Lý Đồng Tri ngửi được mùi máu tươi trong không khí, khóe mắt quét qua thấy vị địa sử ngày xưa không ai bì nổi vậy mà hai mắt đổ máu, vui đến suýt nữa khắc chế nổi khóe miệng nhếch lên, ha ha, cái này gọi là suốt ngày chơi ưng có ngày bị ưng mổ. Lang Tấn nhìn lướt qua Mặc Khí, thấy y bị mắt luân hồi phản vệ, không rảnh lo chế nhạo, vội vàng qua gọi Khương Tự. Khương Tự còn ở trong mộng cảnh nuôi thỏ con, không dao động chút nào. Ngu xuẩn. Hai mắt Mặc Khí đổ máu, không lâu nữa sẽ mù. Y tùy ý xé một miếng vải đen qua loa che đôi mắt lại, lạnh lùng nói, trong vòng tam tức, con nhóc kia mà không tỉnh lại sẽ rơi vào tầng tầng lớp lớp mộng cảnh, cho đến khi điên khùng mới thôi. Tức, hơi thở. Sắc mặt Lang Tấn đột biến, vội vàng nói, Mặc Khí, làm thế nào để phá mộng cảnh? Khóe môi Mặc Khí nổi lên nụ cười lạnh băng, ngươi, phá không được. Khi nói chuyện, chỉ thấy túi bách bảo của Khương Tự phát ra ánh sáng chợt lóe, một mảnh lá nguyệt quế không một tiếng động bay vào mộng cảnh. Trong chốc lát đã trưởng thành một cây nguyệt quế thật lớn trên nền tuyết. Gió lạnh thổi qua, cành lá lay động. Ánh trăng xuất hiện lẳng lặng chiếu vào tuyết trên nền đất. Cây nguyệt quế phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Trong mộng cảnh, Khương Tự ôm con thỏ trong ngực đi khỏi cung điện, ngửa đầu nhìn cây nguyệt quế tản ra mùi hương nhàn nhạt thanh mát, trong chốc lát đã lệ rơi đầy mặt. Bé duỗi tay tiếp được lá cây nguyệt quế bay xuống, mộng cảnh từng chút sụp đổ. Thỏ con biến mất, mẹ biến mất, cha cũng biến mất, hết thảy đều không còn gì. Khương Tự đứng ở tiền thính phủ nha Thanh Châu, nhìn vẻ mặt Lang Tấn nôn nóng, muốn lộ ra một nụ cười, sờ soạn mặt một chút lại phát hiện đầy tay đều là nước. Sư huynh, trời mưa ạ. Lang Tấn đau lòng ôm lấy bé, đem tiểu cô nương ấn vào ngực mình, khàn khàn nói, trời mưa, luôn có lúc thời tiết thay đổi. Chương 25, lệnh bài sứ giả sơ cấp. Hai mắt Khương Tự đau đớn, mở lòng bàn tay thì phát hiện mảnh lá nguyệt quế kia đã hóa thành tro tàn, từ từ biến mất. Là lá nguyệt quế của đại sư huynh đã cứu bé. Trong mộng cây nguyệt quế thật đẹp, mẹ cũng đẹp, cha cũng hòa ái. Khương Tự kéo kéo ống tay áo Lang Tấn, tránh thoát khỏi cái ôm của hắn, đi đến bên cạnh Mặc Khí, hành lễ nói, cảm ơn huynh đã cởi bỏ tiếc nuối cho muội, để muội được thấy cha mẹ, hóa ra bọn họ vẫn luôn rất thương muội. Lúc tiểu động phủ gọi bé, bé cũng đã thanh tỉnh, chỉ là không muốn tỉnh mà thôi. Mặc Khí thấy bé tới gần, trên người còn mang theo mùi hương hoa hồng thanh lộ nhàn nhạt, sắc mặt càng thêm trắng bệch, vội vàng lui về phía sau một bước, khàn khàn quát lớn, cút ngay. Miếng vải đen bao ngoài hai mắt bị vết máu thẩm thấu thành sẫm màu. Trong thức hải, tiểu động phủ lắc đầu thở dài, tiểu Khương Tự, hắn chính là mệnh thiên sát cô tinh, lại tu mắt luân hồi, chú định cả đời thân ở địa ngục, không thể chút xíu dịu dàng hay vui sướng nào cả. Cô cùng hắn giống như gương hai mặt, một mặt âm một mặt dương, một mặt đen một mặt trắng. Cô càng tới gần hắn, hắn lại phải chịu mắt luân hồi phản vệ càng mạnh. Trừ phi hắn có thể bỏ qua hấp dẫn của thượng cổ tà thuật. Loại người này ngoài mệnh cách thì sợ nhất gặp phải người công đức kim quang đầy mình, gặp được tiểu Khương Tự cũng coi như hắn xui xẻo. Ý, tiểu Khương Tự, cô không trách hắn suýt nữa hại tính mạng cô, còn muốn cảm ơn hắn. Khương Tự lắc đầu, huynh ấy giúp ta hoàn thành tiếc nuối, cứu ta khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng, dĩ nhiên phải cảm ơn. Nếu đáy lòng bé chấp niệm vô tình đạo quân Cố Kỳ Châu đó mới là ác mộng sâu nhất trên đời này. Tiểu động phủ âm thầm gật đầu. A Tứ, đây là nhị sư huynh của muội, Mặc Khí. Lang Tấn tiến lên, dắt lấy tay Khương Tự, âm thầm kéo rộng khoảng cách giữa bé cùng Mặc Khí. Phong chủ nhị phong núi Thanh Vũ không chỉ có riêng một thuật pháp mắt luân hồi, không có người nào biết Mặc Khí rốt cuộc mạnh ra sao. Mặc Khí cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng thì trong tay đã bị nhét vào một ống trúc nho nhỏ. Tiểu cô nương 5 tuổi mềm mại nói, đây là hoa hồng thanh lộ, ngọt, mẹ muội nói khổ uống chút thanh lộ sẽ ngọt, cha nói không phải sợ trời tối, từ từ trời sẽ sáng thôi. Uống ống trúc thanh lộ này rồi, về sau huynh chính là nhị sư huynh của muội. Khổ và đắng tiếng trung giống nhau nên câu này mang hai nghĩa nhé. Mặc Khí suýt nữa bị bé làm lão đảo, bên tai vang lên tiếng ong ong ong, tức giận đến mức che miệng ho khan kịch liệt. Lần đầu tiên nhìn thấy nhóc con phiền như vậy, y muốn đem đồ uống thanh lộ giá rẻ của bọn người phàm kia bóp vỡ rồi, loảng xoảng, một tiếng ném ra ngoài. Y mới không uống đồ người khác đưa, chưa từng có ai cho y đồ. Giờ con nhóc đưa thanh lộ cho y, về sau trưởng thành chỉ biết sợ y, chán ghét y, né tránh y. A Tứ, tu sĩ không uống thanh lộ. Hôm nay coi như một giấc mộng, tỉnh dậy liền quên đi. Vâng, vậy khi muội nhờ cha mẹ có thể tìm nhị sư huynh giúp vào mộng cảnh không ạ? Khương Tự ngẩng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi. Nếu bé không sợ mắc luân hồi, ngày sau cũng có thể vào mộng cảnh nhiều chút. Lan Tấn kinh ngạc, mặt khí tức đến xanh mặt, Lý Đồng Tri đứng một bên, phục một tiếng không nhịn nổi cười. Thực xin lỗi, ta lập tức cút đây. Lý Trường Hỷ chân chó cười nói rồi, vèo một tiếng cút luôn, hai vị đại nhân, tiểu nương tử, nhiệm vụ đều trong danh sách, các người tự mình chọn, tiểu nhân đi uống rượu. Đúng rồi, tiểu nương tử, phát cho ngài ngọc bài này. Khương Tự nhìn ngọc bài trước mặt xuất hiện từ trống rỗng, chỉ thấy mặt trên viết một chữ Hoàng, là lệnh bài sứ giả sơ cấp nhất. Ta không thể tu luyện. Khương Tự vội vàng hô. Tiểu nương tử nhận lấy đi. Giọng Lý Đồng Tri đại nhân xa xa truyền đến, tiểu nương tử có thể làm mặt đại nhân trọng thương, hai mắt đổ máu, lợi hại lắm chứ chẳng chơi. Nhận lấy đi, này ngọc bài có thể thu thập điểm thiện ác. Lan Tấn mỉm cười nói, lấy quyển sách trên bàn ra, tìm được một vụ có hệ số nguy hiểm cao nhất, ở mặt sau thêm tên mặt khí, hắn và Khương Tự, xem như cùng nhau nhận nhiệm vụ, điểm thiện ác tùy thời phân phối. Khương Tự nhón mũi chân nhìn nó, chỉ thấy trên quyển sách cũ viết rằng, Tây Sơn Phủ Thanh Châu gần 10 năm nay mất tích ly kỳ hơn 1.000 tu sĩ, gần khu vực quỷ khốc địa. Cấp bậc nguy hiểm, cấp địa, không phải địa sử không thể nhận. Chương 26, Quỷ Khốc Địa. Phủ nhà Thanh Châu đối với chuyện ở quỷ khốc địa, Tây Sơn cố ý sửa sang lại thành một quyển sách nhỏ chuyên biệt, ký lục các án kiện mất tích ly kỳ trong gần 10 năm trở lại đây. Chỉ riêng báo án đã có hơn 1.000 vụ, chưa báo án không biết có bao nhiêu. Ký lục, ghi chép. Chỉ vì phạm vi Tây Sơn quá rộng, nơi tu sĩ mất tích phần lớn lại không giống nhau. Hơn nữa trong núi nhiều linh thú tà ám, việc này cứ thế qua loa mà bị quy kết do cái gọi là tà ám. Truyền đến truyền đi lại biến thành Tây Sơn có tà ám tu thành hình người, mỗi khi ban đêm đến liền hóa thành thiếu nữ ngồi ở ven đường khóc thút thít, chỉ cần có quá người đi ngang qua dừng lại hỏi thăm sẽ bị ăn luôn. Tuy cách nói này không thể tin nhưng trong danh sách của Phủ Nha Thanh Châu vẫn viết lời kết thúc như sau, nguy hiểm, thận trọng khi nhận. Khương Tự nhón mũi chân, đọc nhanh như gió xem xong miêu tả quỷ khốc địa, ngẩng đầu nhỏ hỏi, sư huynh, quỷ khốc địa mất tích nhiều người như vậy, Phủ Nha sao lại mặc kệ? Phủ Nha mặc kệ, các tông môn lớn cũng mặc kệ sao? Dựa theo cách nói của tiểu động phủ, làm việc thiện trừng phạt cái ác loại này chính là hành vi được rất nhiều điểm công đức. Lan Tấn thả quyển sách xuống, không lưng bế bé lên, dịu dàng cười nói, Phủ Nha chỉ là một phần của chính phủ thôi, tựa như cây cầu nối người phàm cùng tu sĩ vậy. Ngày thường chỗ đó có nhiệm vụ cân bằng quan hệ các châu phủ, kể cả muốn quản cũng không quản được. Còn các tông môn lớn hả? A Tứ, không phải tông môn nào cũng đều làm việc thiện trừng trị cái ác, tích góp điểm thiện ác như chúng ta đâu. Trong thức hải, tiểu động phủ âm thầm chọc chọc gật gật đầu. Không sai, tu hành cũng phân thành thượng, trung, hạ phẩm. Tu sĩ hạ phẩm chỉ biết tu linh khí, hóa linh khí của trời đất thành của mình để sử dụng. Tu sĩ trung phẩm ngoài tu linh khí còn hiểu được thiên đạo. Chỉ có tu sĩ thượng phẩm mới thực sự là tu, họ sẽ cùng thiên đạo cướp đoạt điểm thiện ác, tu đạo của mình. Sử dụng, sở hữu và sử dụng. Kiếm tông này quả thật bất phàm. Nếu ở thế giới dư thừa linh khí, cả tông môn chỉ sợ tất cả đều sẽ phi thăng. Chỉ tiếc Vân Mộng Thập Bát Châu đã không có giới linh, linh khí khô kiệt giống như con sông khô cạn, chờ giọt nước sông cuối cùng biến mất, nơi này sẽ trở thành giới bị vứt bỏ. Ý, kiếm tông này sao lại biết phương pháp tu luyện thượng phẩm? Kể cả bọn họ tích góp được bao nhiêu điểm thiện ác cũng không có cách nào phi thăng mà. Tiểu động phủ nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ thấy Lan Tấn đã đem tiểu Khương Tự thả vào giỏ tre. Mà mặt khí vừa rồi còn ở phủ nha giờ đã biến mất. Sảnh ngoài phủ nha chỉ còn lưu lại một tia huyết tinh. Mặt khí vừa đi, toàn bộ không trung như thể đều sáng lên. Nhị sư huynh không cùng chúng ta đi sao? Khương Tự quay đầu lại thì phát hiện mặt khí không biết rời đi lúc nào, trên mặt đất chỉ để lại một ống trúc hoa hồng thanh lộ lẻ loi. Mặc khí luôn luôn độc lai độc vãng. Ánh mắt Lang Tấn hơi lắng lại, mặc khí là mệnh thiên sát cô tinh, thiên đạo không thích, tên này xuống núi làm cái gì vậy? Độc lai độc vãng, một mình đến, một mình đi. Lang Tấn mang theo Khương Tự một đường ra phủ Thanh Châu, còn chưa đi được một dặm đường đã thấy phía sau truyền đến tiếng vó ngựa cùng với tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc, Lang đại nhân, tiểu nương tử, chờ ta với. Chỉ thấy Lý Đồng Tri đại nhân cưỡi sư mã cánh vàng uy phong lẫm lẫm đuổi theo, còn vui mừng khôn xiết nói, may mắn đuổi kịp, Lang đại nhân, ta mang theo một phần tạ lễ từ Ngũ Quan thập sắc phúc địa cho tiểu nương tử. Lý Trường Hỷ giữ chắc dây cương sư mã, vô cùng thịt đau đem túi gấm màu đỏ bên hông đưa cho Khương Tự, chân chó cười nói, bánh hoa tám màu Lý nương tử phủ Thanh Châu làm, hai bình thanh lộ, còn có tám khối ngọc bích hạ phẩm, châu hoa thiên bảo các định chế, đều là đồ các tiểu nương tử thích dùng. Khương Tự vừa nghe là tạ lễ từ Ngũ Quan thập sắc phúc địa đã cười thanh khách nhưng cũng không thu mà nhìn Lang Tấn. Lang Tấn thấy thế, mỉm cười nói, Ngũ Quan thập sắc phúc địa tạ lễ, chúng ta đã nhận một phần, Lý đại nhân tự thu đi. Vậy được rồi. Lý Trường Hỷ vội vàng đem đồ vật nhét hết vào đai lưng trữ vật của mình, đôi mắt nhỏ kéo thành một đường thẳng, đại nhân đi Tây Sơn, không bằng kết bạn với nhau. Tiểu sư muội còn không được cưỡi sư mã nhỉ. Đây chính là ngựa tốt đi vạn dặm một ngày, không thua kém với tọa kỵ phi hành đâu. Lang Tấn hơi hơi trầm ngâm, gật gật đầu. Thấy Lang Tấn gật đầu, Lý Đồng Tri đại nhân tức khắc lệ nóng doanh tròng, ôi giời ơi, xem như bảo vệ mạng nhỏ này, may mà gặp được Lang Tấn dễ nói chuyện nhất. Không phải gần nhất vận may gã kém sao, mới đi Ngũ Quan thập sắc phúc địa uống rượu đã gặp phải chuyện một gia, phủ Thiên Nguyên bên kia nói lạc mất người, vừa hỏi mới biết mất chỗ Tây Sơn. Đúng phạm vi gã quản hạt. Lý đại nhân lúc này mới khổ lắm lắm đuổi theo Lang Tấn. Chương 27, thuật truy tung. Đồng Tri đại nhân, ngươi đây là tìm giúp đỡ. Còn mang một đứa bé. Nếu làm chậm trễ, một gia ta cũng mặc kệ tình cảm với phủ Thanh Châu các ngươi. Tu sĩ trung niên dẫn đầu không kiên nhẫn huy roi ngựa, quát lớn nói, giá. Sư mã cánh vàng phóng nhanh hướng tới Tây Sơn mà chạy như điên. Mười mấy người còn lại cũng vội đuổi theo. Lý Đồng Tri nhìn về phía Lang Tấn cùng Khương Tự, hạ giọng lén lút nói, vừa rồi là một giao trưởng lão của một gia, Phủ Thiên Nguyên cùng Mạc Tri trưởng lão của Đạo Tông. Cả hai đều là cao thủ tam cảnh hậu kỳ. Một gia tiểu thiếu gia nghe nói Tây Sơn xuất hiện một loại dị thú giống hồ ly, trên sống lưng có gai dài như thừa hoàng trong truyền thuyết. Người đó hưng phấn đi bắt thừa hoàng, kết quả người mất tích. Thừa hoàng, một thần thú được ghi chép trong còn gọi với tên Đăng Hoàng, Phi Hoàng, Thúy Hoàng hoặc Cổ Hoàng. Ghi chép có nói nước Bạch Dân nằm tại phía bắc vùng Long Ngư, người ở đấy mình trắng, xõa tóc. Có thừa hoàng hình dạng giống như một con cáo, có sừng ở sau lưng, thọ lên tới hàng 2000 năm. Ánh mắt Lang Tấn hơi sâu, lại là Tây Sơn. Sư mã cánh vàng ngày đi vạn dặm, không mất nửa ngày đã đến Tây Sơn. Một gia lần này tổng cộng tới 12 người. Hơn nữa còn thêm Lý Trường Hỷ dẫn đường, nửa đường nhạc sư huynh muội Lang Tấn, cộng lại vừa đủ 15 người. Tiến vào Tây Sơn, ánh sáng chợt tối sầm, trong rừng nơi nơi đều là dây leo khô cây cổ thụ, đường khó đi. Một giao trưởng lão lấy ra một giấy hình người, nhỏ một giọt máu lên người giấy. Khương Tự liền thấy người giấy nhỏ bụ bẩm kia tựa như sống dậy, bước chân ngắn nhỏ hướng núi sâu chạy đi. Tiểu nương tử, có phải rất thú vị không? Đây là thuật truy tung của một gia, Phủ Thiên Nguyên, chỉ cần lấy một giọt máu thì bị người truy tung dù chân trời góc biển cũng có thể tìm được. Lý Đồng Tri đại nhân thấy Khương Tự nhìn không chớp mắt lấy lòng giải đáp. Đệ tử hạch tâm của những tông môn lớn ra ngoài rèn luyện đều sẽ nhờ trưởng bối tín nhiệm giữ huyết tích để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Khương Tự gật gật đầu, ghé vào giỏ tre đang bằng cỏ thanh vụ nhìn người giấy nhỏ kia mềm mại nói, nó chạy xa. Chỉ thấy người giấy nhỏ kia đón gió chạy nhanh. Nháy mắt đã biến mất trong rừng. Mọi người vội vàng đuổi theo. Trong rừng tối tăm ngự kiếm thật cẩn thận, đi theo người giấy nhỏ. Cũng không biết chạy bao lâu, người giấy nhỏ kia đột nhiên ngừng lại. Là kim đao của tiểu sư đệ. Nơi này có vết máu, còn có dấu vết bùa chú bị thiêu. Đệ tử một gia thất thanh kêu lên. Chỉ thấy phía trước trong rừng một mảnh hỗn độn, trên mặt đất đều là vết máu. Dây leo khô của cây cổ thụ giống như bị lôi hỏa thiêu để lại những vết đen trên cây. Kim đao của mục tiêu bị cắt thành hai đoạn, người không thấy tung tích. Mọi người cẩn thận. Sắc mặt một giao trưởng lão ngưng trọng, nhặt kim đao đã bị hủy lên, thấy mặt trên linh khí bị ăn mòn, hơi thở âm lãnh nghênh đón đánh tới, thất thanh kêu lên, ma khí. Lần này sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Ma khí. Thứ kia so với tà tu còn đáng sợ hơn. Sắc mặt Lang Tấn cũng hơi hơi ngưng trọng. Lý Đồng Tri đại nhân đã túng túng hướng tiểu Khương Tự dịch dịch, thấy Khương Tự mở to đôi mắt đen nhánh nhìn mình, gã gượng cười, tiểu nương tử chớ sợ, nếu sợ, hãy nhắm mắt lại. Chỉ thấy trong rừng tối tăm, dây leo cổ thụ trăm năm thô tráng bị người giật ra. Bên trong lộ ra một cái hố thi thật lớn. Hố thi này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, bên trong đều chồng chất xương trắng. Hố thi, hố chôn xương. Khương Tự chỉ nhìn thoáng qua đã bị Lang Tấn che kín đôi mắt, chẳng qua chỉ một cái liếc mắt cũng đủ thấy ghê người. Tiểu nương tử, đừng mở mắt, nơi này thật sự không thích hợp với tiểu nương tử đáng yêu xinh xắn như nhóc đâu. Lý Trường Hỷ nhìn chuyện thảm thiết trước mắt, buổi trưa mới ăn gà nướng suýt nữa đều phun ra. Hố thi sâu như vậy, ít cũng có mấy trăm người, những tu sĩ mất tích đó, tất cả đều chết ở chỗ này sao? Tiểu sư đệ sẽ không thành xương trắng chứ? Giọng đệ tử một gia phát run. Đây đều là xương cốt cũ rồi. Mạc Tri trưởng lão tiến lên tinh tế xem xét, thấy này hố thi này bày trận dưới cổ thụ. Giờ cổ thụ cùng dây leo bị bùa chú lôi hỏa thiêu hủy, trong lúc vô ý phá trận, lúc này mới lộ ra xương trắng chồng chất bên dưới. Trận pháp này, sắc mặt Mạc Tri trưởng lão đột ngột thay đổi, cùng một giao trưởng lão liếc nhau, trăm miệng một lời nói, tiểu trận tụ M. Cái gì là tiểu trận tụ M? Một loại trận pháp cực kỳ tà môn, trận này lấy xương trắng làm cơ sở, hút hết thảy sinh cơ xung quanh chuyển hóa thành tử khí. Thời gian dài, nơi này sẽ biến thành tử địa, người nào bày ra trận pháp âm độc như vậy ở đây? Sắc mặt một giao trưởng lão xanh mét, mục tiêu nhất định đã vào nhầm nơi đây, gặp phải tà tu, lúc này mới xảy ra một trận ác chiến. Ta đây liền đưa tin về Phủ Thanh Châu. Một trưởng lão, ngọc bài của một tiểu thiếu gia chưa vỡ. Người hẳn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Một giao trưởng lão trầm mặc, ngọc bài của mục tiêu tuy chưa vỡ nhưng đã ảm đạm không ánh sáng. Nếu lại tìm không thấy người, sợ sống không qua nổi đêm tối. Người giấy nhỏ lại động. Khương Tự mềm mại mở miệng, chỉ thấy người giấy nhỏ kia vèo một cái hướng núi sâu chạy đi. Chương 28, Hoa Triều Nhan. Đoàn người Lang Tấn theo người giấy nhỏ tiếp tục hướng chỗ sâu trong Tây Sơn đi, càng đi vào. Con đường càng khó đi. Khắp nơi đều có dây leo cổ thụ trăm năm hỗn độn trải rộng, núi rừng ẩm ướt âm lãnh không ánh sáng, bóng cây lắc lư. Mọi người nghiêng ngả lão đảo đi hơn phân nửa buổi mới đi khỏi núi, chỉ thấy người giấy nhỏ vui sướng hướng tới đỉnh núi chạy. Ánh trăng nhu hòa, vách núi nơi xa giống như một con thỏ con vọng nguyệt. Trên núi có ánh lửa. Mọi người ngự kiếm phi hành lên Bạch Lộc Nhai, chỉ thấy ánh trăng lẳng lặng chiếu vào nham thạch tuyết trắng trên mặt đất. Trên đỉnh núi có một tượng đá hình dị thú, cạnh tượng đá là đống lửa. Người giấy nhỏ lộc cộc chạy tới cạnh đống lửa, người một gia vừa thấy đã nhận ra thiếu niên cẩm y nằm cạnh tượng đá không phải mục tiêu thì là ai? Tiểu sư đệ, là tiểu sư đệ. A Tiêu, người một gia vui đến mức khóc. Trên đỉnh núi, tiểu công tử một gia thấy một đoàn người tìm đến, đầu tiên sửng sốt, sau đó qua một tiếng khóc nức nở hô, ngũ sư thúc. Ngày xưa tiểu công tử một gia phủ thiên nguyên anh khí bừng bừng phấn chấn thế nào thì giờ ngọc quan đã vỡ, kim đao cũng đứt, cẩm y rách nát, gương mặt soái khí trắng nõn cũng sưng như đầu heo, nếu không phải còn cố ý giữ vài phần thể diện cho phủ thiên nguyên thì sợ còn muốn gào khóc. Được rồi, không có việc gì. Một giao trưởng lão mỉm cười nói, lấy ra thanh tâm đan đưa cho hắn ăn. Mọi người tìm được mục tiêu rồi, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới phát hiện bên người mục tiêu còn có một già một trẻ. Ông cụ râu dài là tu sĩ, tiểu nương tử 7-8 tuổi hình như vẫn chưa thông cảm. Nửa bên mặt tiểu nương tử kia lớn lên tú lệ, nửa khuôn mặt khác như bị cái gì hủy hoại, tự ti không dám nhìn ai. Vóc dáng Khương Tự nhỏ lùn bị Lang Tấn từ sọt nhỏ ôm ra vừa lúc đối diện tầm mắt tiểu nương tử kia. Bé mặc áo váy từ tơ bông trục nguyệt của Thiên Bảo Các, khuôn mặt nhỏ mềm mại như có thể véo ra nước. Mắt trăng non mù sương vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Hai người vừa đối diện đều ngây ngẩn cả người. Tiểu thiếu gia một gia ăn thanh tâm đang xong, bài xuất một cổ trọc khí, đem tiền căn hậu quả nhất nhất nói hết. Trọc khí, khí bẩn. Hóa ra Mục Tiêu biết được Thừa Hoàng ở Tây Sơn xuất hiện cùng loại với dị thú Thừa Hoàng. Thiếu niên tâm cao khí ngạo, trực tiếp mang theo mười mấy hộ vệ thẳng tiến Tây Sơn muốn bắt Thừa Hoàng về nhà chúc thọ ông nội mình. Cậu ở trong núi tìm hơn nửa canh giờ, cuối cùng quả nhiên gặp được dị thú trên sống lưng có gai dài cùng loại với hồ ly, thế nhưng dị thú kia nháy mắt đã biến mất. Mục Tiêu dẫn người đuổi theo dị thú, cuối cùng không biết thế nào lại vào nhầm tiểu trận tụ M, mười mấy hộ vệ tất cả đều chết, cậu cũng bị trọng thương, cuối cùng khi vào núi được ông cụ cùng Thúy Thúy cứu. Thúy Thúy khi còn nhỏ bị thương ở mặt, Triệu Gia Gia nghe thợ săn nói ở Tây Sơn từng nhìn thấy Hoa Triều Nhan bèn mang cô bé lên núi thử vận may, đánh bậy đánh bạ cứu được ta. Ngũ sư thúc, nhà của chúng ta có Hoa Triều Nhan sao? Một giao trưởng lão vẻ mặt khó xử, Hoa Triều Nhan. Kia chính là linh hoa trong truyền thuyết có thể làm nữ tử một đêm hồi xuân, chỉ nở rộ lúc sáng sớm khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, nở rộ không quá 7 ngày sẽ tàn, trân quý đến cực điểm. Nữ tử trên đời ai không mà không quý dung mạo, nếu có kỳ hoa như vậy, Vân Mộng Thập Bát Châu đã sớm đoạt vỡ đầu. Khố phòng Một Gia bọn ông thật đúng là không có kỳ hoa như vậy. Một Gia cũng không có Hoa Triều Nhan, có điều chúng ta có thể treo thưởng khắp nơi tìm hoa này. Ngũ sư thúc, đã có thợ săn ở trong núi nhìn thấy, chúng ta đây cứ ở trong núi giúp Thúy Thúy tìm một chút đi. Mục Tiêu nói. Sắc mặt Một Giao trưởng lão khó xử, cuối cùng vẫn gật gật đầu, tiểu thiếu gia Một Gia được người ta cứu, về tình về lý, Một Gia bọn ông đều phải hoàn lại ân tình này. Vậy cảm ơn các vị. Ông cụ họ Triệu kích động nói, chỉ là chúng ta ít người, sợ phải tìm tới mấy ngày. Bọn ta đã đưa tin về Phủ Thanh Châu. Trước Hừng Đông Đạo Tông sẽ phái người lại đây, hơn nữa mấy thế gia cùng Phủ Thiên Nguyên bọn ta quan hệ tốt cũng sẽ phái người đến, đều là tu sĩ tam cảnh trở lên, cụ không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lăn lộn cả đêm, mọi người ai cũng đều tin bị lực tẩn, giờ phút này gặp được người cần tìm rồi, tất cả đều vây quanh lửa trại nhắm mắt thanh tu, chờ người đến tiếp viện. Tin bị lực tẩn, sức cùng lực tận. Chương 29, ta muốn mặt con nhỏ đó. Bóng đêm tối mịt mùng, một chút ánh trăng cũng bị mây đen che khuất, sơn cốc âm u, Khương Tự dựa vào trong lòng Lan Tấn ngủ ngon lành. Bỗng lửa trại đang cháy đột nhiên tắt. Lý Đồng Tri đại nhân đang trong giấc mộng đẹp, ở đó gã ngày ngày đều có gà nướng ăn không hết, Lý Nương Tử cuối phố còn tặng gã một đĩa bánh hoa, hẹn thất tịch cùng đi xem hoa đăng. Lý đại nhân suýt nữa ở trong mộng bật cười thành tiếng. Sau đó óc không biết bị cái gì đâm một phát, gã bị đau tỉnh mộng, vừa mở mắt đãng thấy lửa trại tắt, khắp nơi lạnh chẳng khác gì hầm băng. Đám người Một Giao trưởng lão vốn nhắm mắt thanh tu giờ lại từng người dại ra từ từ đứng dậy. Cả đám như con rối hướng tới sau tượng đá mà đi. Tượng đá dị thú kia mở cái miệng khổng lồ ra đem một đám người Một Gia đều nuốt xuống. Lý Đồng Tri đại nhân cả người cứng đờ, suýt nữa thét chói tai thành tiếng, kinh hãi hết sức. Ống tay áo bỗng bị người lặng lẽ giật nhẹ, chỉ thấy tiểu nương tử Khương Gia mở đôi mắt cười trăng non hướng gã chớp chớp, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Lan Tấn đã ôm tiểu Khương Tự đi về tượng đá. Lý đại nhân suýt nữa khóc ròng, đại nhân, cứu ta. Lý Đồng Tri đại nhân thấy cao thủ tam cảnh hậu kỳ đều mơ màng hồ đồ bị khống chế tâm thần chỉ có thể vội vàng nhắm mắt lại, cắn răng làm bộ bị khống chế, cũng đi về phía tượng đá kia. Tượng đá há mồm đem người tiếp tục nuốt xuống. Chẳng bao lâu, trên đỉnh núi không còn một ai. Khương Tự bị Lan Tấn ôm vào trong ngực, sau khi bị tượng đá kia nuốt vào, thân thể liền không ngừng rơi xuống. Bên cạnh truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Bé được Lan Tấn bảo vệ, lông tóc không tổn hao gì ngã vào lòng Lan Tấn, vừa mở mắt liền thấy tiểu thiếu gia Một Gia vốn sưng thành đầu heo giờ bị ngã trông càng thêm ghê gớm. Nơi nhìn đến là một địa cung rộng lớn. Địa cung âm trầm rét lạnh, trên vách tường có vô số huyết đằng. Những huyết đằng đó giống như vật còn sống, trong suốt có thể nhìn rõ ràng bên trong có máu tươi lưu động. Khương Tự vừa thấy cả người đã rét run, chỉ biết mỗi sợi huyết đằng đều đâm vào một tu sĩ, dây mây đâm vào mạch máu tu sĩ, từng chút một đem tinh huyết tu sĩ đó rút ra, vận chuyển đến chỗ sâu trong địa cung. Thế mà lại là lấy máu người sống. Đây là chỗ nào thế này? Tiểu động phủ. Khương Tự không dám lên tiếng đành phải gọi tiểu động phủ. Tiểu Khương Tự, nơi này thực tà môn, cô theo sát Lan Tấn, Tiểu động phủ bình thường cả ngày giả chết cũng có chút khẩn trương. Giờ động phủ đến tầng đầu tiên còn chưa được chữa trị, nó chính là một đứa cùi bắp, tiểu Khương tự là cùi bắp trong cùi bắp, nếu không cẩn thận sẽ bị ăn luôn, vậy nó thật sự sẽ phải khóc chết. Khặc khặc, hôm nay vận khí thật tốt, lập tức có nhiều dê béo tới như vậy. Ông lão Triệu gia giờ phút này đã sớm xé rách mặt nạ giả nhân giả nghĩa, nhìn một gia trưởng lão cùng đạo tông trưởng lão bắt được, đáy mắt lóe lên ánh sáng âm lãnh, ba cao thủ tam cảnh hậu kỳ cũng đủ cho lão tổ thoải mái ăn một bữa no nê. Sao còn theo thêm một con nhóc thối thế này? Một chút tu vi cũng không có, máu cũng không đủ hai ngụm, thật vướng tay. Ông lão Triệu gia nói xong vương móng vuốt muốn bóp chết tiểu Khương tự thì Thúy Thúy đi bên cạnh lão ta bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt lấy tay lão ta, ta muốn mặc con nhỏ đó. Giọng Thúy Thúy bén nhọn như tiếng đá cọ sát vào nhau khiến người nghe đau đầu. Ả nháy mắt ngẩng đầu đã để lộ ra nửa khuôn mặt khác, gồ ghề lồi lõm như cây khô bị lửa lớn thiêu qua. Lý Đồng Tri đại nhân vừa lúc thấy suýt nữa lại nôn, thấy Lang Tấn một chút chỉ thị cũng không có, gấp đến độ cào tim cào phổi. Được, vậy để lại cho mày. Ông lão Triệu gia cười quái dị một tiếng, chỉ huy đám người một tiêu tiến vào chỗ sâu trong địa cung. Lý Đồng Tri đại nhân lúc này mới phát hiện mọi người bị một sợi tơ nhện màu đỏ kéo, giống như rối gỗ giật dây không hề hay biết mà hướng tới địa cung âm u ẩm ướt. Hai bên sườn thông đạo đều có đèn trường minh, mặt tường bị từng cây huyết đằng chiếm kín. Mỗi dây huyết đằng như củ đâm vào một người tu sĩ mặt vàng như nến. Cả đám người bọn gã như đi giữ đường tượng người, sởn tóc gáy. Đèn trường minh là một loại đèn mà dân chúng thời xưa thường thắp vào đêm 30 hoặc trong những dịp thờ cúng. Tương truyền rằng, ngọn đèn này có tên gọi là trường minh vì sở hữu ánh sáng không dễ bị dập tắt. Loại đèn này từng mà được sử dụng trong các ngôi mộ cổ của bậc đế vương và giới quý tộc ở cả phương Đông lẫn phương Tây. Chương 30, Tà Tu. Tam Thanh Lão Tổ phù hộ, Bồ Đề Lão Tổ phù hộ, Lý Đại Nhân mặc niệm, thừa dịp hai quái vật một già một trẻ kia không chú ý bèn chạm chạm ống tay áo Lang Tấn. Tam Thanh, Hán Việt, là ba vị thần tiên tối cao trong đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Bồ Đề Tổ Sư chính là Nhiên Đăng Cổ Phật, người duy nhất trong tam giới vừa tu Phật vừa tu đạo. Trong Tây Du Ký, người thầy đầu tiên đã truyền thụ 72 phép thần thông biến hóa cùng thuật Cân Đẩu Vân cho Tôn Ngộ Không chính là Bồ Đề Tổ Sư. Năm ngón tay Lang Tấn tạo một pháp quyết, ý bảo gã chớ hoảng sợ. Mọi người xuyên qua thông đạo tiến vào địa cung chân chính, chỉ thấy địa cung to như vậy bị huyết đằng vây kín, mơ hồ có thể thấy được đèn bị sập đế, cổ quan bị xốc lên, còn có thi thể tu sĩ bị hút khô tinh huyết hóa thành xương trắng. Cổ quan, quan tài cổ. Ông lão Triệu gia mở cơ quan địa cung ra, bỗng thấy trên mặt đất địa cung đột nhiên lộ ra một cửa động thật lớn. Lão ta cùng Thúy Thúy Tuấn Mạc Tri trưởng lão và một giao trưởng lão nhảy vào cửa động. Cửa động khép lại, trán Lý Đồng Tri đại nhân đầy mồ hôi lạnh rơi cả xuống mặt đất, sợ tới mức cả người cứng đờ, đến động cũng không dám động. Lang Tấn mở to mắt, thấp giọng nói, Lý Trường Hỷ, ngươi giúp ta chăm sóc tốt tiểu sư muội, ta đi xuống nhìn xem. Lý Đồng Tri đại nhân, đại nhân, chúng ta không trốn sao? Lang Tấn vẻ mặt cạn lời, nơi này chính là quỷ khốc địa Tây Sơn, những cái tu sĩ mất tích trước đó hẳn là tất cả đều gặp độc thủ. Tới cũng tới rồi, dĩ nhiên phải đến xem rốt cuộc thứ gì quấy phá. Lang Tấn cúi đầu, thấy Khương Tự đã mở mắt, so với Lý Trường Hỷ còn bình tĩnh hơn, giọng không tránh khỏi dịu bớt, A Tứ đừng sợ, đợi lát nữa sư huynh sẽ mang muội về núi Thanh Vụ. Vâng, muội ở đây chờ sư huynh về. Khương Tự gật gật đầu. Lang Tấn gọi kiếm Thanh Mang ra, Thanh Mang đâm vào giữa mày đám người mục tiêu, đưa bọn họ mạnh mẽ từ ảo cảnh lôi ra. Sau đó hắn nhảy xuống huyệt động trong địa cung. Lang Tấn nhảy xuống huyệt động, Khương Tự cùng Lý Trường Hỷ nháy mắt đều khẩn trương hơn, chỉ cần hai tên tà tu một già một trẻ kia trở về sẽ phát hiện bọn gã không bị khống chế, cũng không biết tình huống phía như thế nào nữa. Lý Trường Hỷ cùng Khương Tự mắt to trừng mắt nhỏ, mờ mịt không biết làm sao. Khương Tự thấy mục tiêu giật mình, mềm giọng nói, hắn tỉnh. Chỉ thấy tiểu công tử một gia vẻ mặt mê mang mở to mắt, cảm thấy bản thân toàn thân nơi nơi đều đau, đặc biệt là mặt, như bị người đánh 180 quyền. Đến khi mục tiêu thấy rõ tình huống địa cung chỉ có thể hít hà một hơi. Hừ! Đừng kêu! Lý đại nhân hoảng loạn loạn nói, một thiếu gia, hiện tại mạng nhỏ mọi người đều treo trên cổ họng, ngàn vạn đừng kêu. Sắc mặt Mục Tiêu trắng bệch, thấy các sư huynh còn mơ màng hồ đồ, Ngũ sư thúc cũng không thấy, Địa cung huyết tinh quỷ dị như vậy, tức khắc vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai da, Mục thiếu gia, chúng ta bị cậu hại thảm rồi, lão già cùng Thúy Thúy kia là tà tu trong núi đấy. Lý Trường Hỷ vẻ mặt đau khổ đem chuyện phát sinh trên đỉnh núi nhất nhất nói ra, nếu không phải Lang Tấn cảnh giác, chúng ta đây một xíu thôi cũng sẽ giống những tu sĩ góc tường kia, bị rút cạn máu.